Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thứ 400 chương phiên ngoại chi tiếp nhận chức vụ. Ngày hôm sau, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi hoàng cung, Bắc Minh Dã không có thay đổi gì. Làm Thái Thượng Hoàng mập ra một đỉa mơ siêu nghe tới Bắc Minh phàm tử. Thương tâm lão lệ tung hoành, là ta này phụ hoàng thua thiệt hắn. Hy vọng hắn tiếp theo thế nếu không muốn sinh ở đế vương gia. Vốn định chờ hắn yên tâm chung khúc mắc, rồi trở về lúc, tùy ý tứ của hắn ở lại hoàng thành hoặc là ban phong thành cũng có thể. Bây giờ người đi nhà trống, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn là vì cứu bản đế mà chết. Hắn vẫn đối với chính mình xuất thân không thể tiêu tan. Cự tuyệt cứu chữa, nghĩ luân hồi chuyển thế Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Hồn phách của hắn còn ở nơi này, thân thể cũng mang về, Dạ Phi Nhi tay áo bào một huy. Đem một bộ quan tài kính thả ra không gian, bên trong nằm một thân bại thi cẩm bào Bắc Minh phà mơ siêu Dạ Phi Nhi trong tay phập phềnh thất. Thải ngọc bích, bên trong có một hư ảo linh hồn. Phàm Nhi, là phụ hoàng xin lỗi ngươi, Bắc Minh Dã nhìn quan tài kính bên trong Bắc Minh phàm. Trong lòng càng khó chịu. Hoàng huynh, người an tâm đi đi, Bắc Minh thương, Bắc Minh thành và Bắc Minh triệt vây quanh quan tài kính khóc. Mặc dù trước hắn còn là thái tử thời gian, giữa bọn họ không có huynh đệ cảm tình, từ giả hoàng hậu rất rõ ràng như yết hậu, bọn họ cũng đều biết chân tướng. Bắc Minh phàm cũng làm hồi chân chính mình, trong hoàng cung rơi vào một mảnh đau thương chung. Cùng ngày Bắc Minh Dã hạ chỉ đem Bắc Minh phàm táng vào hoàng lăng. Bách tính mặc niệm mơ siêu, Tuyệt Vô Hàn chiêu cáo thiên hạ, đế sư do Bắc Minh thành tiếp nhận chức vụ, canh giữ hạ giới tứ quốc Thái Bình, tiếp nhận chức vụ lễ lớn ở ngày hôm sau thuận lợi tiến hành. Tứ quốc nâng chén cùng khánh, bên trong hoàng thành ngoại một mảnh vui mừng. Tối hôm đó, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi rơi vào một chỗ bí ẩn trang viên bầu trời. Trang viên nội đèn đuốc sáng trưng. Một đôi người mới vừa đi ngủ, Minh Vương nói không sai, ở đây đích thực là thế ngoại đào nguyên, không có phân tranh, không có ngươi tranh ta đoạt. Dạ Phi Nhi nhìn trước mắt một tòa trang viên, vui vẻ cười, ân, Bắc Minh phàm hy vọng tiếp theo thế cuộc sống, đích xác không tệ, đây chỉ là một hộ bình thường nông trang, không tranh với đời, Tuyệt Vô Hàn cũng hài lòng. Dạ Phi Nhi thi pháp. Dùng bí thuật đem Bắc Minh phàm hồn phách đánh vào tân nương tử trong cơ thể. Đem một hộp gấm dùng linh lực tống rơi xuống bên trong phòng trên bàn. Sau đó hai người nhìn nhau cười, lắc mình ly khai, ngày kế, Dạ Phi Nhi và về nhà phá giết quân nhất nhất nói lời từ biệt. Đem bọn họ tống ra đế sư phủ, bọn người đi xa, Dạ Phi Nhi còn đang nhìn xung quanh. Phi Nhi, chúng ta cũng nên hồi vô thượng chi cảnh, sư phó ở xây truyền tống trận, sau này nhất trọng thiên đến vô thượng chi cảnh, hoặc là u minh bí cảnh, chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi. Tuyệt Vô Hàn từ phía sau lưng ôm Dạ Phi Nhi. Thanh âm như tiếng ca như nhau dễ nghe, sư phó thật lợi hại, ngày mai chúng ta liền rời đi đi, đế sư phủ nên đổi chủ người, đi lên còn muốn đi một chuyến thành Lạc Dương. Chỗ đó còn có phá giết quân ở, cha và đại ca nói bọn họ còn là thích hạ giới. Thích thành Lạc Dương, nho nhỏ phu thê hai người cũng muốn trở về. Đằng sau khi trở về lại nghe ý kiến của bọn họ, sư phó nói. Đằng hai truyền tống trận xây hảo sau, hắn liền sẽ ở vô thượng chi cảnh thành lập hai đi thông hoàng thành và thành Lạc Dương truyền tống. Trận, sau này liền dễ dàng, thật tốt quá. Như vậy ở tam giới giữa hành tẩu quả thực thái tự do. Trong vòng một ngày có thể chạy hai qua lại, sư phó thực sự là thật lợi hại. Dạ Phi Nhi cười to, ha ha, là, hai người cười hảo không vui. 8 ngày hậu, hai người về tới vô thượng chi cảnh, kết quả sáng ngày hôm sau Tuyệt Vô Dạ không thấy. Hắn khẳng định chạy đến hạ giới đi. Tuyệt Vô Hàn cắn răng. Hắn thế nhưng vẫn ngóng nhìn các ngươi về. Chiêu cáo thiên hạ trở thành tà đế lúc, hắn nổi trận lôi đình, vẫn hô các ngươi không đau hắn, Huyền Tôn cười thanh cạn. huynh đệ bọn họ hai người ai làm Tà Đế còn không đô như nhau. Nga, nguyên lai là bị dọa chạy. Không có việc gì, trời đã hắn sẽ trở lại, Dạ Phi Nhi nhíu mày. 1000 tuổi người, còn như thế tùy hứng. Ha ha, dự đoán được một khoảng thời gian. Tự do thế nhưng hắn mơ tưởng lấy cầu sự tình, Huyền Tôn nói. Trong 1 tháng không trở lại, bản đế liền đi chào hắn, Tuyệt Vô Hàn câu môi mỏng nói. Tách, ha ha, Dạ Phi Nhi cười ở ca lưỡng chân tướng là tình lữ như nhau. Vừa vặn hai người lợi dụng 1 tháng này, bang sư phụ của bọn họ thành lập các giới giữa truyền tống trận. Bạch Linh trở lại vô thượng chi cảnh lúc, bỏ lại phần thiên trực tiếp ở U Tuyệt Lý bế quan. Nửa tháng sau, U Tuyệt bầu trời có một điều toàn thân tuyết trắng trường long ở cuồn cuộn. Phần thiên nhếch miệng cười, lập tức biến trở về bản thể quấn lấy Bạch Long. Linh Nhi, chúng ta nên làm chính sự, hai cái long trực tiếp chạy như bay. Dạ Phi Nhi không nói gì lắc lắc đầu, nàng thực sự không hiểu được long sinh tình yêu. Phiền phức hai người các ngươi động phòng tiền biến trở về nhân thân a. Chớ đem ta cung điện cấp hủy đi, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu giống to một tiếng. Nàng xem một đen một trắng hai cái viên cổn cực đại thân thể. Phía sau lưng liền phát lạnh, phốc ha ha, tiểu tam chỉ ở phía dưới cười ba hoa chích chòe. 1 tháng sau, nhất trọng thiên liên tiếp U Minh bí cảnh và vô thượng chi cảnh truyền tống trận kiến thành. Tử Phượng một tộc đại bộ phận tộc nhân đều di cư tới nhất trọng thiên. U Minh bí cảnh nội có Phượng Tâm và Phượng Nghị hai người trông coi. Canh giữ mỗi tiểu Phượng Hoàng sinh ra, Dạ Phi Nhi làm mai mối, nhượng hai người thành thân. Bọn họ canh giữ Tử Phượng một tộc nửa đời người, cũng nên quá thuộc với cuộc sống của mình. Mặt khác, Mạch Trần, Hoa Lạc Thần, Bắc Minh Thành cưới Tử Phượng một tộc xinh đẹp nhất 3 phấn Phượng Hoàng. Tiểu Quân và Tiểu Vũ cưới phá giết quân, Mạch Lâm Đại Sư nhìn con trai của mình rốt cuộc thành ra. Còn cưới một vị Phượng Hoàng, cao hứng thiếu chút nữa ngất đi. Cha, đại ca rốt cuộc thành ra, ngài lão sẽ chờ ôm tôn tử đi, ngài nhưng được đem thân thể dưỡng bổng bổng, nếu không hội ôm bất động cháu trai, vạn nhất một lần sinh 2 tiểu gia hỏa, ngài nhưng làm sao bây giờ đâu. Dạ Phi Nhi cười tà nhìn cha hắn, đối Nga, còn là nữ nhi thận trọng, ngày mai bắt đầu cha ăn nhiều một chén cơm, còn nhiều hơn làm một ít ngoạn ý, chờ tiểu gia hỏa sinh ra là có thể chơi. Mạch Lâm Đại Sư vui vẻ trực tiếp về phòng bận đi. Tách, cha liền nóng lòng như thế. Dạ Phi Nhi cười cười, ai không cấp, sư phó của ngươi, ta cũng gấp. Băng Thích Thiên ở một bên cười thấy răng không thấy mắt. Sư phó, Tuyết Nhi không phải đã có hỉ sao? Lão nhân ngài ra còn cấp. Dạ Phi Nhi không nói gì. Hận không thể đã sinh ra ếch. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi nhìn Băng Thích Thiên bóng lưng cười bụng đô đau. Ra ra người ta càng cấp, lão gia tử đột nhiên đến một câu. A, ra ra, ngài gấp cái gì? Dạ Phi Nhi giật mình nhìn ra ra của nàng. Mẹ ngươi chỉ sinh ngươi một. Gia Gia có thể không vội sao? Lão Gia Tử biểu tình nghiêm túc nói. Thế nhưng Gia Gia, ngài không biết sao, mẫu thân trong bụng đã có A, còn không có ý tứ nhượng ta biết. Ôi, Gia Gia, ngài đi chỗ nào, giáo huấn ngươi cha đi. Hắn tiểu tử vậy mà không nói cho ta ếch. Ngoặc kép, hết chương.